Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, Bạch Vũ đối Nhiễm Yến. Bạch Vũ lúc này nhìn trúng Nhiễm Yến, liền trực tiếp hướng về Nhiễm Yến phương hướng bay đi. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, chỉ là không duyên cớ không có gì lạ nhất quyền, lại là hàm ẩn lấy một cỗ tối nghĩa pháp tắc. Cỗ này pháp tắc Bạch Vũ nói không rõ ràng, nhưng là hắn thì là có thể phóng xuất ra. Hắn biết, cái này chỉ sợ là mầm cây nhỏ hàm ẩn một cỗ ý chí ở bên trong. Người muốn chết. Nhiễm Yến vốn là đang muốn đánh chết một tên thần vương thất trọng cảnh cường giả. Kết quả bị Bạch Vũ phá hủy chuyện tốt của nàng. Nàng trong nháy mắt cũng là giận dữ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập giết tới đây. Nàng đỏ thẫm trường bào trực tiếp hướng về Bạch Vũ cuốn một cái. Một đạo hồng quang, liền trực tiếp theo nàng đại hồng bào bên trong văng ra ngoài. Cái này một đạo hồng quang trực tiếp cùng Bạch Vũ đánh ra nhất trưởng đan vào với nhau. Tiếp lấy thì có ầm ầm chi tiếng vang lên. Hai người công kích, trong nháy mắt này, liền trực tiếp đánh ở cùng nhau. Sau đó hư không đều tại một kích này bên trong bạo toái. Một cỗ bão táp linh lực nổi lên, dường như đem thiên địa đều che mất đồng dạng. Mạnh như vậy, Nhiễm Yến không nghĩ tới Bạch Vũ nhất trưởng vậy mà cường hãn như vậy. Hiện tại Bạch Vũ trên thân, tuy nhiên có một cỗ thần vương 9 tầng cảnh khí thế, nhưng là cái kia một cỗ khí thế lơ lửng không cố định, rất là không ổn định. Cho nên Nhiễm Yến căn bản cũng không có đem Bạch Vũ để ở trong lòng. Có điều nàng là thần vương bát trọng cảnh, tùy ý thì đỡ được Bạch Vũ nhất kích, lại còn có không chỗ cao hứng. Từng mảnh vải đỏ theo gió múa. Đột nhiên, Nhiễm Yến hét to một tiếng. Sau đó trên tay của nàng, trong nháy mắt thì bay ra một đầu đỏ thẫm duy băng. Đầu này duy băng, phảng phất là trải thành một con đường đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cuốn đi. Bạch Vũ lúc này âm thầm cảnh giác. Hắn cảm thấy, một kích này, dường như có một chút không tầm thường. Lúc này hắn trực tiếp đem hắn ngũ hành thần thương lấy ra. Sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về cái này vải đỏ đâm ra ngoài. Nhưng là tại đâm đến cái này vải đỏ thời điểm, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì cái này vải đỏ cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn phát hiện cái này vải đỏ vô cùng trơn thuận. Hắn một thương này, phảng phất là đánh vào trong không khí đồng dạng. Mà ngay tại lúc này, cái kia một đầu đỏ thẫm lăng, sau đó ở giữa, thì tự mình băng tán ra. Tại cái này vải đỏ băng tán thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, thì trực tiếp xuất hiện tại trăm ngàn điều vải đỏ. Cái này trăm ngàn điều vải đỏ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bao phủ tới. Thiên lý băng phong, hiện tại Bạch Vũ thực lực, tạm thời tăng lên tới thần vương 9 tầng cảnh. Cho nên hắn sử xuất thiên lý băng phong, uy lực của nó cũng không thể so sánh nổi. Mà lại hiện tại Bạch Vũ có ý khống chế một kích này chỉ là tại phụ cận mấy dặm khu vực du động. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ cái này đánh, uy lực lại tăng lên mấy phần. Một kích này, trực tiếp đem cái này trăm ngàn điều vải đỏ đều làm cho đông lại. Xong rồi, Bạch Vũ đại hỉ, thế mà hắn lại hơi hơi nếp nhăn, dường như cảm giác được cái gì khác biệt linh thường địa phương đồng dạng. Cũng ngay tại lúc này, những cái kia tản ra vải đỏ, bỗng nhiên phảng phất là từng cái linh xà một dạng. Trực tiếp tại trong tầng băng xuyên thẳng qua, làm hai đầu vải đỏ xuyên thẳng qua cùng một chỗ thời điểm. Bọn họ liền trực tiếp quấn ở cùng nhau. Sau đó mượn nhờ cái này một quấn chi lực, hai đầu vải đỏ ở giữa tầng băng, liền trực tiếp bị vỡ nát ra. Đường thiên trăm đầu vải đỏ đều kết ở cùng nhau về sau. Lúc này vải đỏ, phảng phất như là đất đai bên trong rễ cây đồng dạng. Trực tiếp đem thổ tầng mở ra. Sau đó Bạch Vũ đạo này thiên lý băng phong, thì tự sụp đổ, làm Bạch Vũ một kích này công phá về sau. Những thứ này vải đỏ lại trực tiếp tản mát thành trăm ngàn điều vải đỏ hướng về Bạch Vũ cuốn đi. Đây chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Bạch Vũ căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Sau đó điều thứ nhất vải đỏ trực tiếp đem Bạch Vũ cấp quấn tại bên trong. Tiếp theo là đầu thứ hai vải đỏ, Đầu thứ 3 vải đỏ chỉnh một chút. 999 điều vải đỏ đem Bạch Vũ cấp bọc lại. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là một cái bánh chưng đồng dạng, trực tiếp bị cái này vải đỏ bọc. Hừ, không gì hơn cái này. Bản cung hôm nay liền đem ngươi cầm lấy đi xuống sủi cảo. Nhiệm Yến nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy một loại khinh thường. Đáng chết. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không nghĩ tới cái này Nhiệm Yến khó chơi như vậy. Rõ ràng so thực lực của hắn bây giờ thấp một cái cảnh giới nhỏ. Kết quả lại là đem hắn áp đến xít sao. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ đột nhiên thu được thực lực cường đại về sau. Còn không thích ứng. Cho nên hắn không thể linh hoạt vận động lực lượng của mình. Cái này mới đưa đến hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng Nhiệm Yến nhất chiến. Cái này phảng phất như là một người lúc mới bắt đầu nhất. Chỉ có tiểu hài tử lực lượng. Người muốn để hắn đi đánh nát một quả trứng gà. Cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nếu như người này hay là tiểu hài tử thân thể. Bỗng nhiên nhiều thành người lực lượng đồng dạng. Người để hắn đi đánh một con chó. Hắn chưa hẳn đánh thắng được. Nhưng là một vị thành người. Lại là có thể tùy tiện làm đến. Bởi vì hắn quen thuộc trong cơ thể của mình. Có dạng này một cỗ lực lượng. Dã hỏa liệu nguyên. Lúc này Bạch Vũ tâm thần nhất động. Sau đó xung quanh thân thể của hắn. Trực tiếp bốc lên một cỗ hỏa diễm đến. Sau đó cái này một cỗ hỏa diễm chi lực. Trực tiếp hướng về kia vải đỏ cháy tới. Ha ha, Miêu Mộ Tiên. Không có ích lợi gì. Ta đây là thiên tàm ti làm vải đỏ. Không sợ băng hỏa. Nhiệm Yến nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy một loại vẻ trào phúng. Thật sao? Bạch Vũ nhìn lấy Nhiệm Yến, cười nói. Sau đó Bạch Vũ tâm thần nhất động, hắn quanh thân bỗng nhiên ở giữa nổi lên một cỗ hắc ám lực lượng đi ra. Đây là hắn hắc ám thần tắc tăng thêm hắn đại ám hắc thiên hình thành một cỗ lực lượng. Hắn đại ám hắc thiên vốn là một loại kết giới, một loại ăn mòn loại kết giới. Làm kết giới này xuất hiện thời điểm, Nhiệm Yến vải đỏ phía trên, bỗng nhiên ở giữa, thì nhiều hơn một chút xíu màu đen điểm lấm tấm đến. Đầu này vải đỏ linh tính, trong nháy mắt đại mất. Hỗn đàn, ngươi đối ta vải đỏ làm cái gì? Nhiệm Yến lúc này, cảm giác được chính mình vải đỏ. Vậy mà phảng phất muốn báo hỏng đồng dạng, nàng không dám mã hổ, trực tiếp đem chính mình vải đỏ thu tay về bên trong. Khi nàng đem vải đỏ thu tay lại bên trong, phát hiện cái này vải đỏ rất nhiều nơi, đã sớm xuất hiện ăn mòn dấu vết tới. Ngươi không phải nói ngươi thiên thôn tia, không sợ băng hỏa nha, ta thì dùng hắc ám lực lượng thử một chút. Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, người vô hại và vật vô hại nở nụ cười. A a, Miêu Mộ Tiên, ta muốn giết ngươi, Nhiệm Yến giống to. Sau đó nàng trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhào tới. Lão nữ nhân, người đây là muốn làm gì? Ôm ấp yêu thương sao? Ta đối lão nữ nhân thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bạch Vũ cười nói. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về Nhiệm Yến đánh ra. Thẳng đến Nhiệm Yến bộ ngực mà đi. Nhiệm Yến kỳ thật một chút không già. Thậm chí có thể nói là phong vận vẫn còn cũng không đủ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là mắng nàng nữ nhân. Cái này hoàn toàn khơi dậy nàng tức giận. Nàng hiện tại thậm chí không quan tâm. Nhất trưởng hướng về Bạch Vũ chỗ mới Vũ đập đánh qua. Mà Bạch Vũ thì là đều đem công kích của đối phương cấp đón lấy. Mà lại không chỉ như vậy. Bạch Vũ còn phát khởi phản kích. Bởi vì hiện tại Nhiệm Yến đã có chút mất trình tự quy tắc. Mà lại Bạch Vũ đối tại lực lượng của mình nắm giữ được càng ngày càng thuần thục, cho nên Bạch Vũ bắt lấy một cái khe hở, trực tiếp hướng về Nhiệm Yến vỗ ra. Nhiệm Yến lồng ngực trực tiếp bị chụp về phía hung hăng run lên, sau đó nàng trực tiếp miệng phun máu tươi, hướng về đằng sau ngã bay ra ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.